Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 581, ngươi muốn cùng Hollywood tuyên chiến sao? Ngày hôm sau, thời tiết hơi âm trầm, đồng thời rơi xuống một mảnh mưa nhỏ. Lục Viễn xem xong Ngô Thế Vinh truyền tới về MIGA một loạt tư liệu, hơn nữa tự mình phân tích về sau, hắn trầm mặc một lúc, theo sau bát thông pho điện thoại, pho mặc vào đi Oscar thời điểm xuyên qua chính trang, đồng thời mang lên mũ, mắt kính. Lúc sắp đi, hắn nhìn xem trên vách tường lịch ngày. Lịch ngày thời gian là ngày 16 tháng 4. Hôm nay sẽ là chứng kiến lịch sử một ngày. Ta chung sẽ đi theo người lão bản bước chân làm lơ hết thảy khó khăn, sau đó vượt mọi chông gai. Chúng ta chung sẽ chinh phục mảnh đất này. Báo táp, đến đây đi. Ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Pho chiếu chiếu gương, hắn nhìn xem trong gương chính mình. Hơn 30 tuổi, bất quá, ánh mắt chi chung lại lộ ra một cỗ nhiệt khí. Hắn đã từng đi lên hơn người sinh đỉnh, cũng từng lâm vào qua đáy vực. Khi hắn lần thứ hai bị Lục Viễn kéo lên thời điểm, hắn cảm giác hết thảy đều đã không quá giống nhau. Đây là thời đại của chúng ta. Ngoặc kép, MIGA viện tuyến, làm Lục Viễn cùng pho nhìn thấy MIGA phía sau màn lão bản về sau, bọn họ đều hơi kinh ngạc. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái này MIGA lớn nhất lão bản thế nhưng là một cái niên kỷ chỉ có 29 tuổi cô gái trẻ. Tuổi cũng không phải phía trên viết lão Edward, nàng tên đầy đủ kêu Aileen Edward, là lão Edward nữ nhi. Lục Viễn tiên sinh ngươi tốt. Aileen nữ sĩ ngươi tốt. Lục Viễn tiên sinh, mấy năm nay ta vẫn luôn có nghe qua ngươi, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Ta cũng không nghĩ đến ngươi cũng còn trẻ như vậy. MIGA là ta phụ thân cả đời tâm huyết, là con của hắn, cho nên hắn hôm nay không dám trơ mắt nhìn con của mình biến thành những người khác. Cho nên cái này tàn nhẫn nhiệm vụ, chỉ có thể ta tới giúp nàng. Aileen đối với Lục Viễn lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn thực thẳng thắn thành khẩn. Ha ha, thật là một kiện tàn nhẫn sự tình. Lục Viễn cười nhìn Aileen, hắn quan sát đến nhất cử nhất động của nàng. Quan sát đồng thời, trong đầu của nàng bên trong xuất hiện vô số phân tích tâm lý. Từ mọi phương diện đến phân tích, hắn phát hiện Aileen là một cái chân thành nữ nhân. Ít nhất hắn nhìn không ra nàng có bất kỳ địa phương nào không đúng. Lục Viễn tiên sinh, MIGA với ta mà nói là một đoạn ký ức, hoặc là nói là tình cảm. Ta biết, thu mua xong về sau, ngươi có tính toán gì không? Ta biết xài tiền sửa chữa một lần, bao quát nước Mỹ những thành thị khác điểm. Lục Viễn tiên sinh, ngươi tựa hồ tại Hollywood thanh danh chẳng ra gì. Aileen đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, vốn dĩ ánh mắt chân thành đột nhiên trở nên có chút sắc bén. Tuy rằng ta không quá tại nước Mỹ ngốc, nhưng ta biết xác thật chẳng ra gì. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Lục Viễn khoát tay một cái uống uống Aileen vì chính mình pha tốt trà. Long tỉnh, thực thanh hương, thực thoải mái, người động bọn họ bánh kem. Ai cũng không muốn ngươi lại đây phân bọn họ bánh kem. Rốt cuộc, nơi này không phải ngươi địa bàn. Ngươi nói đúng, xác thật không phải. Lục Viễn gật gật đầu. Lục Viễn tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không lo lắng tương lai sao? Aileen có chút tò mò nhìn bình tĩnh Lục Viễn. Cái này hoa hạ người rất kỳ quái. Không đúng. Phải nói cùng cái này hoa hạ người nói chuyện phiếm thời điểm nàng cảm thấy rất kỳ quái. Cái này hoa hạ người thực chắc chắn, giống như hết thảy đều có chút không chút hoang mang cảm giác. Nàng biết hắn tại Hollywood tao ngộ. Hắn tao ngộ hoàn toàn có thể dùng như đi trên miếng băng mỏng tới nói. Bất kỳ người nào đụng tới loại gặp gỡ này đều sẽ không chịu nổi. Cho nên theo lý thuyết hắn giờ phút này hẳn là lâm vào khốn cảnh. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ khốn cảnh thời điểm nên có dáng vẻ. ngược lại thực bình tĩnh, thậm chí ánh mắt của hắn chi chung ẩn ẩn để lộ ra có thể nhìn thấu chính mình hết thảy cảm giác. Loại cảm giác này nhường Aileen thực không thoải mái. Nói thật ta nhưng thật ra là thực lo lắng. Bất quá, lo lắng giống như không có tác dụng gì. Lục Viễn nở nụ cười. Ngươi rất có tự tin. Không, ta không có tự tin. Lục Viễn lắc đầu thu nụ cười lại. Ta trước nay đều không phải là cái gì tự tin. Ngươi, ta lá gan rất nhỏ. Vậy tại sao ta không nhìn ra được ngươi lá gan nhỏ? Bởi vì ta học được một ít sách tâm lý học. Nga, vậy ngươi có thể nhìn ra ta đang suy nghĩ gì sao? Aileen cảm giác cái này hoa hạ người thật sự thật có ý tứ. Hắn thoạt nhìn thực không giống người thường. Thoạt nhìn đặc biệt chân thành. Cũng đặc biệt nghiêm túc. Hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra tới một chút. Nói, ta có thể nói sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút tâm lý học học đến trình độ nào. Ngươi nghĩ đến như thế nào cùng ta muốn một cái giá tốt. Ngươi kỳ thật ở lo lắng ta sẽ lừa ngươi. Đương nhiên, ngươi ở sâu trong nội tâm có một tia thấp thỏm lo âu. Đồng thời, ngươi ở suy xét như thế nào lưu lại một chút cổ phần. Ta đoán, ngươi tâm bên trong đại khái tưởng lưu lại một thành cổ phần. Nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại không bài tẩy gì. Cho nên ngươi ở suy xét rốt cuộc như thế nào tìm kiếm ưu thế của mình. Nhưng thực hiển nhiên, ngươi đột nhiên ý thức được ngươi ở trước mặt ta không ưu thế gì. Ngươi để ở trên bàn tay hơi run rẩy ngón út biểu hiện ra ngươi chính ở trần chờ. Dĩ nhiên, ta còn có thể từ ngươi vừa mới tiến vào khi chờ cái kia vẻ lo lắng biểu tình bên trong cảm giác. Được áp lực của ngươi, trên người của ngươi tựa hồ có bệnh viện thuốc sát trùng vị đạo. Kết hợp Edward không có tới, ta phải ra một cái kết luận, Edward khả năng bị bệnh, đến nỗi bệnh gì, ta không biết, khẳng định không phải cái gì bình thường bệnh. Đương nhiên, nếu ngươi muốn hiểu biết những vật khác, ta còn có thể phân tích một chút đồ vật. Ngươi, là người hay quỷ? Aileen cái kia cảm thấy hứng thú biểu tình đột nhiên thay đổi. Nàng đồng tử co rút lại, nàng vô ý thức đứng lên, phảng phất tại thấy một cái quái vật giống nhau nhìn Lục Viễn. Nhìn cười khanh khách Lục Viễn, nàng cảm giác mình tại Lục Viễn trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ bí mật. Nàng cảm giác ngồi ở trước mặt mình cũng không phải người, mà là một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật. Đọc tâm quái vật, ngồi bên cạnh pho mặt cũng thay đổi. Hắn run run một chút, cũng hít khí lạnh mà nhìn xem Lục Viễn. Lão bản, thật sự lợi hại như vậy sao? Aileen nữ sĩ, đừng lo lắng, ngươi ngồi đi, ta là người. Lục Viễn nở nụ cười. Kỳ thật trước mặt một ít tin tức là Lục Viễn đoán được. Nhưng là phía sau cổ phần loại hình. Là Ngô tiên sinh Ngô Thế Vinh cung cấp cấp tư liệu của mình bên trên hiện ra. Ngô Thế Vinh siêu tập một phần về Edward một ít tài liệu cặn kẽ. Cùng với cùng Edward như thế nào nói chuyện với nhau lời nói thuật. Đương nhiên, Edward nữ nhi Ngô Thế Vinh phần tài liệu kia không có. Đây là Ngô Thế Vinh tính sai địa phương. Bất quá, mấy thứ này đối Lục Viễn tới nói hoàn toàn là không quan phong nhã. Lục Viễn tiên sinh, ta sớm nên biết ngươi là một cái quái vật. Aileen đột nhiên thở ra một hơi, miễn cưỡng khôi phục trấn định, rốt cuộc ngươi tại hoa hạ nhiều như vậy thân phận đều không phải là. Người bình thường gì có thể làm được sự tình. Đa tạ, Lục Viễn tiên sinh, đã ngươi toàn bộ đều đoán được. Như vậy ta suy nghĩ biết có khả năng hay không tính. Lục Viễn tiên sinh. Rốt cuộc ngài cũng không muốn bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió đi. Là, nếu như có thể mà nói, ta không thích cứng đối cứng. Cái kia, ta có thể cho ngươi 5% cổ phần. Không thể nào là 10%. Lục Viễn nhìn Aileen, ta đây có thể lựa chọn không bán. Aileen nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ngươi thật sự không bán sao? Đúng, không bán. Nga. Thật có lỗi, cái kia quấy dày, Pho, chúng ta đi thôi. Lục Viễn nhìn thoáng qua, theo sau đối với Aileen gật gật đầu, không nói hai lời xoay người rời đi. Ân, Pho sửng sốt, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới Lục Viễn nhà mình lão bản sẽ đột nhiên đi. Hắn vốn dĩ lấy là nhà mình lão bản còn sẽ cùng cái này Aileen cò kè mặc cả. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn không có. Cái này, đây là ý gì? Bất quá hắn vẫn đàng hoàng lộ ra một cái áy náy biểu tình. Xoay người đi, cái gì? Này liền đi. Aileen sững sờ, nàng trơ mắt mà nhìn Lục Viễn rời phòng làm việc. Không chút nào bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu bộ dáng. Nàng vốn dĩ lấy là Lục Viễn là muốn cầm chiêu này uy hiếp nàng, liền cùng chợ bán thức ăn trả giá một cái dạng. Bất quá đang xem đến Lục Viễn đi lên xe về sau, nàng nháy mắt ở giữa liền nóng nảy. Người này tại sao không nhấn thường lý ra bài? Nàng đuổi theo, nhưng mà nhìn đến pho xe đã đi xa, nàng theo bản năng đánh Lục Viễn điện thoại. Lần đầu tiên là không ai tiếp, lần thứ hai là trực tiếp tắt máy. Cái này, đây là ý gì? Trên xe, lão bản, khó nói, cứ tính như vậy. Không tính, chờ nàng tới tìm chúng ta. Chúng ta đi nghỉ trước một lúc đi. Buổi chiều nàng sẽ tới. A, vạn nhất không tới đâu. Ngài đều đem điện thoại đều tắt máy. Đúng vậy a, ta tắt máy, chờ nàng tới tìm ta. Ân, nếu không tới liền không tới chứ sao? Lục Viễn nhất tiếu, hắn kỳ thật chính là suy nghĩ nghiệm chứng một chút tâm lý học kia bộ tăng mạnh bản lạt mềm buộc. Chặt lý luận rốt cuộc thích không thích hợp. Không thích hợp, cùng lắm thì lại mặt dạn mày dày nói điện thoại di động của mình không điện. Hoặc người chính mình sướng mặt đen, nhường pho sướng sướng mặt trắng chứ sao? Bao lớn sự tình a. Buổi chiều, Lục Viễn di động khởi động máy. Khởi động máy không bao lâu về sau, hắn nhận được Aileen điện thoại, hẹn một cái địa điểm về sau. Aileen tới, mang theo hợp đồng tới. Lục Viễn tiên sinh, ta đồng ý. Aileen nhìn Lục Viễn sau cúi đầu, không biết cái gì, nàng cảm thấy rất ủy khuất, thật sự thực ủy khuất. Nàng vốn là một cái thực có tự tin người, nhưng là giờ phút này tự tin của nàng sụp đổ. Nàng thiếu tiền, cho nên nàng không có biện pháp cùng Lục Viễn nói điều kiện. Nàng sợ Lục Viễn thật sự cự tuyệt. Miga, thật sự căng không được thời gian dài bao lâu. Hơn nữa thiết bị rõ ràng đã theo không kịp thời đại. Đào thải cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hợp tác vui vẻ, Lục Viễn nở nụ cười. Ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng lão bản? Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể. Vậy ngươi bước tiếp theo có tính toán gì không? Bước tiếp theo? Bước tiếp theo chuẩn bị chụp trên biển Dương Cầm Sư, cùng sửa chữa Miga mấy cái thành phố lớn. Phân bộ viện tuyến, mua một bộ phòng ở, đem viễn trình giải trí treo lên, đang quay xong về sau. Bộ phim này tại Hollywood cùng Hoa Hạ sẽ đồng bộ chiếu phim. Ân, chính là đơn giản như vậy, nhưng là ngươi bị nhiều gia viện tuyến cự tuyệt. Vô sự, ta chỉ cần cùng ta các diễn viên liên lạc một chút thì tốt rồi. Có lẽ bọn họ sẽ cự tuyệt ta về sau điện ảnh. Nhưng là bọn họ cự tuyệt không được ta trên biển Dương Cầm Sư. Rốt cuộc, thế giới 10 đại Dương Cầm Sư, có mấy cái đều là ta diễn viên. Lục Viễn nở nụ cười. Kia về sau đâu? Về sau, chuyện sau này ai nói đến chuẩn đâu? Về sau làm không hảo những cái này viện tuyến liền sẽ không cự tuyệt ta đâu. Hơn nữa, có lẽ ta về sau điện ảnh sẽ rất xuất sắc. Xuất sắc đến bọn họ vô pháp cự tuyệt đâu. Hơn nữa, ta đột nhiên phát hiện Hollywood cũng thật không có thể làm gì ta. Lục Viễn cười hắc hắc. Ngươi muốn cùng toàn bộ Hollywood tuyên chiến. Aileen suy nghĩ tưởng về sau, đột nhiên hoảng sợ. Ta không có, ta nói, ta lá gan rất nhỏ. Lục Viễn lắc đầu, bất quá ta ra mặt hơi chút hậu một ít. Chờ đã, ta nhận cú điện thoại. Lục Viễn nói đến một nửa thời điểm, di động vang lên lên. Hắn nhìn xem di động, chỉ thấy là James đánh tới. James đạo diễn, Lục Tổng, ngươi tại Hollywood. Ta từ chức. A, từ chức. Là, ta từ chức. ... Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.